Nữ hoàng lạnh lùng, chương 4, tiết học rắc rối. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên đường đến trường, tụi nó đi bộ ngang qua hàng cây. Hôm nay tụi nó nổi hứng đi bộ không đi xe nữa. Nhưng nó lại đang rất khó chịu mặc dù hôm nay trời khá đẹp. Lý do là, sáng hôm nay lúc 5:30, do Eureka, not long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, but we did us care for each other. But the night was warm. We were bold and young. All around the wind blow. We would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun. We need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun. We need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun. We need someone to lean on. Blow a kiss. Fire a gun, but we need is somebody to lean on. Lean on, Major Lazer, alo, dậy đi, xuống nhà mở cửa cho tao với Julie. Nhanh, mày muốn chết, tất nhiên không, vậy mắc mớ gì lại gọi tao vào giờ này. Tại tao ngủ không được, câu trả lời ngu ngơ đó của nhỏ đã làm nó bốc hỏa. Thế là nó lếch xuống tới nhà và la cho nhỏ một trận vì dám phá hỏng giấc ngủ quý giá của nó. Cô còn mua vui xúi nó nhốt nhỏ lại không cho ăn uống một tháng. Nhỏ khóc lóc năn nỉ mãi nó mới nguôi giận được một tí. Nhưng vẫn không sao để nó lại bình thường. Chị này có bao giờ bình thường? Toàn làm mặt lạnh, kết thúc hồi tưởng, mày lại làm Tori giận nữa rồi kìa. Cô khều khều tay nhỏ. Thì chị phải làm sao đây? Nhỏ mếu máo, tại sao con khóc? À ông bụt, mà đâu phải giọng quen quen. Nhỏ ngờ ngợ quay lại đằng sau thì, cô làm gì vậy, cậu bịch lỗ tai lại, là anh, làm tôi giật mình, nhỏ cầu nhầu, cô làm tôi giật mình thì có, chào buổi sáng, anh và hắn cũng từ đâu xuất hiện, chào cô đáp lễ, mới sáng có chuyện gì vậy, ai làm Victoria giận à, anh tò mò vì cuộc trò chuyện của tụi nó. Là Lucy đó mới sáng nó đã qua phá giấc ngủ của Tori nên giờ tâm trạng của Tori không được tốt. Bộ cô ta là người ham ngủ sao? Hắn ở đâu chen vào? Không hẳn đâu, hiện tại Tori đang phải quản lý tập đoàn không chỉ của gia đình mà con của riêng cô ấy nên hơi bận bịu một chút. Chuyện của ba nữa chứ? Cô ấy thiếu ngủ là phải. Hắn không nói gì mà tiến thẳng về phía nó. Nè, gì, không muốn nhập viện thì tránh ra. Câu nói của nó đầy tính đe dọa. Tôi chỉ muốn giúp, cô có cần phải căng thẳng. Giúp, về cái gì, thì, chưa gì hết hắn bế nó lên rồi chỉnh tư thế cho nó ngồi thoải mái nhất. Nè anh làm gì vậy? Tha tôi xuống, anh muốn chết hả? Nó có hơi hốt hoảng. Tôi sẽ đưa cô tới trường việc của cô bây giờ là ngủ. Hả, đây là lệnh, coi như tôi làm phước lần này. Tôi đâu cần, thả tôi xuống. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó. Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì em. Còn nếu em cứ như vậy tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Nhìn mặt hắn lúc này gian cực kỳ. Mà nó giờ đâu có sức chống lại thôi thì tin hắn một lần dù sao giờ nó cũng cần ngủ. Thế là nó dựa đầu mình lên vai hắn thản nhiên mà ngủ. Hắn thấy hơi thở đều của nó thì mỉm cười vì biết nó ngủ rồi. Mà lạ thật bình thường nó rất khó ngủ đặc biệt là khi có người lạ nhưng tại sao khi dựa vào hắn lại có cảm giác bình yên và an toàn đến thế? Cảm giác này rất ấm áp. Cô, nhỏ, anh, cậu được một phen ngạc nhiên trước diễn cảnh đang xảy ra trước mắt. Chuyện động trời kia bay ơi! Cả bốn đứa đồng thanh. Hả sao vậy? Đồng thanh tập 2. Chấm, vì, đồng thanh tập 3, thôi các cô nói trước đi, cậu đứng ra giải quyết vấn đề. Tori là một người rất khó ngủ đặc biệt là khi có người lạ điều đó càng không thể xảy ra mà giờ cậu ấy đang ngủ trong lòng Kevin có nghĩa nó rất tin. Tưởng cậu ta, điều này là không thể với một người mới quen được. Nhỏ giải thích, điều này cũng lạ với Kevin nữa. Bình thường cậu ta sẽ không dịu dàng với con gái vậy đâu. Xung quanh cậu ta có bao nhiêu người hơn nữa tôi không nghĩ ngoài cô ấy thì cậu ta không quan tâm tới bất kỳ người nào nữa. Cậu nói vẻ mặt nghiêm trọng. Cô ấy, cô thắc mắc, là bạn gái cũ của Kevin. Thôi nhanh lên lớp không trễ giờ. anh trả lời vẻ mặt thoáng buồn nhưng vẫn hối thúc cả đám nhanh chân. Vào đến trường ai nấy cũng ngạc nhiên không tả khi thấy hắn. Người lạnh lùng nhất trường đang bế nó. Người lạnh lùng không kém tiến vào trường. Con gái thì nguyền rủa nó, con trai thì nguyền rủa hắn. Hỏi tại sao người đó không phải mình. Hắn đang tính bế nó xuống phòng y tế thì cô chặn lại. Kevin, cậu định đi xuống phòng y tế đó hả? Ừ, thôi đừng, Tori sợ nhất là mùi thuốc sát trùng đó. Cậu đưa nó lên lớp đi ngủ đủ rồi tự động sẽ dậy thôi. Ừ, thế là hắn bế nó lên lớp. Thế là lớp 11A có một phim tình cảm miễn phí mà hai diễn viên là nó và hắn. Hắn thì thản nhiên như không, còn nó thì vô lo mà ngủ. Thấy nó ngủ rất ngon hắn cũng ngủ theo. Hắn kê đầu nó lên vai mình rồi hắn cũng dựa đầu vào nó. Rồi ngủ luôn, thế là lớp lại có thêm cái để coi. Tụi nó và tụi hắn ngu gì mà không chộp lấy cái khoảnh khắc ngàn vàng này, lập tức lấy điện thoại ra chụp vài kiểu để có gì lấy đó làm thú vui. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Sau khi đăng mình mới thấy có quá trời lỗi chính tả luôn. Xin lỗi mọi người vì sự làm ăn thất trách này. Hy vọng các bạn niệm tình bỏ qua và tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. Rất mong những hồi âm tốt của các bạn. Chân thành cảm ơn, cúi đầu chào, Cách Chương.